người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 694, lóng lánh từ điện. Naruto, không có khả năng. Kakashi lão sư hẳn không có thời gian dạy bảo Sarada mới đúng. Với lại càng quan trọng hơn là, Naruto không cho rằng Kakashi lão sư sẽ vô duyên vô cớ giáo Sarada tử điện. Phải biết chiêu này tử điện, thế nhưng là S cấp nhẫn thuật, dạy cho một cái vừa mới tốt nghiệp Konoha Jinin, liền xem như Sasuke nữ nhi cũng không có khả năng. Shikamaru ánh mắt chuyển hướng khu nghỉ ngơi, rơi xuống Iwichi trên thân. Hokage đại nhân đừng quên, sẽ tử điện chiêu này nhẫn thuật người hiện tại cũng không chỉ đệ lục một người. Nói đến đây, Naruto đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn cũng nghĩ đến Iwichi. Nếu như nói như vậy, tử điện cũng không phải là Kakashi dạy cho Sarada, mà là Iwichi dạy cho Sarada. Nói như vậy cũng liền nói thông. Naruto cười khổ, không muốn đánh Kakashi lão sư chiêu số. Vậy mà cứ như vậy bị Sarada học xong. Đây thật là chấm ngoặc kép, bất quá mặc dù có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng cùng với lúc Sarada biểu hiện cũng làm cho Naruto thật bất ngờ. Mặc dù tử điện là Iwichi dạy nàng, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Sarada có thể đem tử điện nắm giữ đến loại tình trạng này. Cô gái này thiên phú cũng rất khủng bố a. Không hổ là Sasuke nữ nhi, không ngừng bạo vang lên tiếng sấm nổ âm thanh tử điện. Ở đây bên trên oanh minh, nương theo lấy một đạo cự đại tử sắc lôi xà trên không trung hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Sarada tử điện hoàn thành. Một giây sau, đột nhiên dậm chân thân thể bắn ra mà ra, hướng phía Boruto phương hướng thẳng tắp tiến lên. Điện quang thạch hỏa nháy mắt, Naruto đột nhiên đứng dậy, không tốt. Chấm ngoặc kép, chiêu này tử điện nếu là đánh trúng Boruto, làm không tốt thế nhưng là sẽ chết. Sarada thiên phú kinh người. Nếu là không có khống chế tốt, không cẩn thận ra một điểm sai, tử điện trực tiếp đánh trúng Boruto trái tim, hoặc là đầu dạng này chí mạng vị trí. Vậy coi như gặp, chính đáng Naruto chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thời điểm đứng tại chỗ bị hù dọa Boruto. Trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh. Sarada, ngươi nhưng học được lợi hại như vậy chiêu số. Đáng giận. Chấm ngoặc kép, chiêu này từ điện Boruto rất rõ ràng là cấp bậc gì thuật. Mà thuật này Sarada hẳn không phải là từ Kakashi trên thân học được. Từ điện chiêu này ngoại trừ Kakashi cũng chỉ có Iwichi ra hỏa kia sẽ. Nói cách khác, Sarada tại Iwichi chỉ đạo dưới nắm giữ chiêu này. Nếu như mình ngay cả Sarada đều không thể đánh bại, lại thế nào đánh ngã chỉ đạo Sarada học được từ điện một. Nhìn qua lấp lóe điện quang, Boruto hiện tại có chút ghen ghét Sarada. Có người chỉ đạo cùng không ai chỉ đạo quả nhiên không là giống nhau. Trên tay hắn lặng lẽ làm ra một cái đặc thù thủ thế. Một cái cẩn thận quyển trục đơn bắn ra, bị Boruto nắm ở trong tay. Một giây sau, khi Sarada huy động tử điện hướng phía hắn hung hăng oanh kích mà đến trong nháy mắt, một đạo khác càng thêm mạnh mẽ điện quang bộc phát. Đồng dạng màu tím lôi đình, đồng dạng tiếng nổ kinh khủng bỗng nhiên vang lên. Boruto trong lòng bàn tay tách ra kinh người âm thanh sấm sét. Đảo mắt thời gian liền đem Sarada từ điện tiếng oanh minh che giấu quá khứ. Tại tất cả mọi người bị Sarada rung động giờ khắc này, Boruto cử động làm cho tất cả mọi người càng thêm ngạc nhiên. Hai người vậy mà đều học xong cùng một cái thuật. Những thôn khác Jinin nhìn xem hai cái tay cầm kinh khủng lôi đình ra hòa, trong lòng đều tại sợ hãi thán phục lấy. Konoha nhẫn đều là loại tiêu chuẩn này a. Loại uy lực này to lớn chiêu số, vậy mà đều sẽ tử điện chiêu này. Người bình thường không rõ ràng, nhưng các ninja cũng rất rõ ràng. Đây là bọn hắn đệ lục Hokage Hatake Kakashi đại nhân mới khai phát ra chiêu số. Uy lực kinh người, thuộc về 5 cấp siêu cấp nhẫn thuật. Mà bây giờ, hai cái Jinin tiểu quỷ vậy mà đều học xong dạng này một cái uy lực kinh người chiêu số. chuẩn bị xuất thủ Naruto cũng mộng. Boruto lại là làm sao học được tử điện? Sarada học được tử điện là bởi vì Yuichi là nàng đồng đội. Hẳn là Yuichi dạy nàng. Mà Boruto đâu? Chẳng lẽ Boruto đi tìm Kakashi lão sư? Nếu như là Boruto lời nói, có lẽ Kakashi lão sư cũng sẽ đáp ứng Boruto yêu cầu. Nhưng Naruto cảm giác Kakashi lão sư cũng không phải như vậy tùy tiện liền dạy người khác nhẫn. Thuật người, trên sân, hai người tuần tự dùng ra tử điện. Lôi quang lấp lóe dưới. Thân ảnh của hai người cũng dần dần bị quang mang nuốt hết. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Boruto tử điện phạm vi cùng uy lực. Tựa hồ so Sarada lợi hại rất nhiều. Hai đạo điện quang tiếp xúc. Trong nháy mắt hình thức liền bày biện ra thiên về một bên cục diện. Sarada mặc dù nắm giữ tử điện, nhưng chakra dù sao không bằng Hatake Kakashi. Tại thuật quy mô cùng phương diện lực lượng, tự nhiên không phải Kakashi người sáng tạo này đối thủ. Mà Boruto thi phóng quyển trục, liền là Kakashi bản thân thi phóng tử điện chứa đựng sau quyển trục. Uy lực so Sarada tử điện càng mạnh. Oanh, xì xì xì, dòng điện âm thanh điên cuồng tiếp tục không ngừng vang lên. Hai đạo điện quang va chạm. Naruto chậm rãi ngồi xuống. Kurosuchi hơi kinh ngạc, thật sự là hai cái lợi hại tiểu quỷ đâu. Darui mấy người cũng có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Konoha Jinin, tại cái tuổi này liền có thể nắm giữ S cấp nhẫn thuật. Cùng bọn hắn vừa so sánh, tự mình tiểu quỷ nhóm đều quá kém cỏi. Shikamaru vỗ vỗ Naruto bả vai, đừng lo lắng. Đã Boruto cũng sẽ tử điện. Như vậy hai người đều không có việc gì. Nhiều lắm là thụ điểm vết thương nhẹ. Nhìn Naruto một mặt lo lắng bộ dáng. Shikamaru còn tưởng rằng Naruto đang lo lắng hai người sẽ thụ thương. Liền mở lời an ủi Naruto để Naruto tỉnh táo lại. Nhưng trên thực tế Naruto cũng không phải là lo lắng. Chỉ là đang nghi ngờ Boruto đến cùng có phải hay không từ Kakashi lão sư chỗ đó học được tử điện. Kéo dài mấy giây sau khi va chạm, dòng điện khuếch tán thanh âm bỗng nhiên biến mất. Sarada thân ảnh bay rớt ra ngoài đến. Trùng điệp đập xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Mà đổi thành một bên Boruto chậm rãi rơi xuống đất. Sắc mặt đồng dạng không tốt lắm. Nhưng thoạt nhìn hai người tử điện, Boruto tử điện uy lực càng hơn một bậc. Sarada hơi có chút không đủ. Va chạm kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều yên lặng ngừng thở. Muốn nhìn một chút trận chiến đấu này đến tột cùng cuối cùng sẽ là ai thu hoạch được cuối cùng. Thắng lợi, sương mù chậm chậm tán đi. Sarada giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng bị dòng điện tê liệt toàn thân. Để thân thể của nàng chốc lát căn bản không có biện pháp đứng lên. Boruto nhìn xem Sarada lông mày hơi nhíu. Không thể để cho Sarada bắt đầu. Nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Không phải tiếp tục nữa hắn cũng không biết Sarada còn có thể hay không tiếp tục sử dụng tử điện. Vạn nhất có thể đâu. Hắn khoa học bao cổ tay bên trong. Không có chứa đựng cái thứ hai tử điện. Đến lúc đó coi như lộ tẩy. Boruto vội vàng xông đi lên. Đem kunai nhắm ngay Sarada cổ họng. Đột nhiên đâm một cái tại tối hậu quan đầu ngừng lại. Đồng thời Boruto nhìn xem vô cùng phẫn nộ Sarada, ngươi thua. Trọng tài nhìn xem Boruto dừng tay. Đồng thời cũng nhấc tay tuyên bố. Chiến đấu kết thúc. Bên thắng Uzumaki Boruto. Theo Boruto chiến thắng. Khán giả bắt đầu hoan hô lên. Trận chiến đấu này quá đặc sắc. Tự mình thôn hai cái Jinin. Vậy mà đều dùng ra lợi hại chiêu số tiến hành sau cùng quyết đấu. Hơn nữa thoạt nhìn hai người cũng chỉ là khó phân trên dưới mà thôi. Người thua kỳ xoa một chiêu. Người thắng cũng chẳng qua là hơn một chút. Hai người đều là Konoha thiên tài. Naruto nhẹ nhàng thở ra. Cái khác Shikamaru cười cười, Boruto ra hỏa này cùng lúc trước ngươi đồng dạng. Luôn luôn ưa thích ngoài dự liệu. Bị nâng lên lịch sử đen. Naruto có chút im lặng. Không biết Sarada thụ thương có nghiêm trọng không? Nhanh để chữa bệnh ninja nhìn xem. Đang nói, Iwichi rơi xuống Sarada bên cạnh. Đưa tay một đạo hào quang màu xanh lục xuất hiện. Seijin Jutsu cực kỳ thuần thục thi triển đi ra. Sarada sắc mặt lấy mắt thường trông thấy tốc độ khôi phục. Nhìn xem thong dong thi triển Seijin Jutsu Iwichi. Shinki, hắn lại còn sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.